Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 38, rõ ràng tuyến đường. Những cái kia ngũ cốc chi khí mặc dù nhạt mỏng, nhưng là chân thực tồn tại, mà lại cái này không so bình thường tu luyện chân nguyên công pháp lúc hô hấp thổ nạp. Linh khí mặc dù so những này ngũ cốc chi khí cảm giác chất nặng, nhưng bằng mượn hô hấp thổ nạp hút vào thể nội số lượng lại ít. Như thuần túy lấy lượng để cân nhắc, cái này một bữa ở giữa ngũ cốc chi khí, có lẽ ngược lại là bù đắp được ngày thường mấy ngày hô hấp thổ nạp dẫn vào thể nội lượng linh khí. Cái này, đột nhiên, Lâm Ý lông mày đầu nhảy một cái, lúc này trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí cùng chân nguyên xông lên. Tại hắn trong nhận thức, cái kia từng đầu hoàng nha như vậy chân nguyên mặt ngoài, lại là lặng yên quanh quẩn lên từng vòng luồng khí xoáy. Rất nhanh không chỉ vọt tới chân nguyên mặt ngoài ngũ cốc chi hết giận mất. Liền chân nguyên lực lượng tựa hồ cũng giảm đi một chút. Khó nói cái này ngũ cốc chi khí cùng chân nguyên không chỉ là bất tương dung, mà lại là lẫn nhau bề ngoài tương xung. Lâm Ý chân lòng đại chấn. Hắn lúc này đã có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng ngũ cốc chi khí tồn tại. Lấy tâm niệm điều động liền không khó. Hắn lập tức đem cái này ngũ cốc chi khí ngưng tụ thành một cỗ khí lưu. Đồng thời điều động chân nguyên. Tại thể nội thử tương xung. Cả hai va chạm. Tại thuần túy trên lực lượng. Ngũ cốc chi khí tự nhiên cùng chân nguyên vô pháp so sánh. Ngũ cốc chi khí liền thật sự như là mây mù, mà chân nguyên so sánh cùng nhau, xem như tảng đá, nhưng là rất rõ ràng, làm ngũ cốc chi khí trùng kích đi lên, ngũ cốc chi khí đại lượng tiêu tán đồng thời, có ít đầu hoàng nha chân nguyên, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thật sự tương xung, Lâm hô hấp cũng không khỏi đến dừng lại. Trái tim lại là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn phát hiện chỗ mấu chốt, suy đoán không ai qua được nếm thử. Hắn phát hiện đạo lý này, liền tên kia thần hoặc phía trên cao gầy lão nhân, đều căn bản không có nghĩ đến, đều không có suy đoán ra đến. Trách không được nhiều như vậy thay mặt cường đại người tu hành tìm hiểu và kiểm tra đại câu la. Phương pháp tu hành đều căn bản tìm hiểu và kiểm tra không ra. Trách không được, đại câu la, dạng này người tu hành. Chỉ ở linh hoang thời đại xuất hiện qua một cái. Lâm Ý tâm tình bành trướng. Không thể tự khống chế. Chân nguyên tức là thiên địa linh khí ngưng kết kết quả. Chân nguyên cùng ngũ cốc chi khí lẫn nhau bề ngoài tương xung. Kể từ đó, chân nguyên trong cơ thể số lượng càng nhiều. Chân nguyên càng mạnh, ngũ cốc chi khí tự nhiên chính là lại càng dễ bị tiêu di. Bộ phận này tiêu tán ngũ cốc chi khí hoặc hóa thành nội khí, hoặc tan trong máu tươi bên trong, có lẽ đối với người thể vẫn như cũ hữu ích chỗ. Nhưng đạo lý trong đó vô pháp truy đến cùng, đối với cái này đại câu la tu hành pháp mà nói, ít nhất là vô pháp bắt. Càng vô pháp ngưng tụ thành khí lưu, dựa theo tâm ý tại thể nội hành tàu. Cái này giống như là năng lượng ánh sáng dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Lại căn bản không thể ngưng tụ thành hoàng nha chân nguyên. Căn bản không thể tu hành là một cái đạo lý. Kể từ đó, tu vi càng là cường đại người tu hành, tự nhiên càng không khả năng cảm giác đạt được ngũ cốc chi khí tồn tại. Bởi vì đừng nói là đến ngũ cảnh sáu cảnh phía trên người tu hành. Chính là đến đệ nhị cảnh mệnh cung phía trên. Thể nội chân nguyên số lượng liền đã phi thường kinh người. Cái này ngũ cốc chi khí tại thể nội chỉ sợ trong khoảnh khắc liền đã tiêu di rơi mất. Nếu là không tồn tại nữa, lại như thế nào cảm giác? Niệm lực mạnh hơn đều căn bản là vô dụng chỗ. Lúc này đồng lý. Càng là thiên địa linh khí nồng đậm thời đại, ngũ cốc chi khí tự nhiên cũng càng dễ dàng bị tiêu di. Không dễ dàng bị cảm giác, những đạo lý này một trận, Lâm Ý tự nhiên liền muốn minh bạch hắn vì sao có thể nhanh như vậy cảm giác được cái này ngũ cốc chi khí. Hắn nguyên bản liền mới vừa vặn cô đọng hoàng nha không lâu. Chân nguyên trong cơ thể bản thân không nhiều. Những ngày qua hắn chỉ là tu luyện những này luyện thể chi pháp. Căn bản cũng không có lại hô hấp thổ nạp, dẫn vào thiên địa linh khí, mà lại mấu chốt nhất ở chỗ. Trần Bảo Uẩn chạy tới giáo huấn hắn. Hắn mặc dù miễn cưỡng chặn Trần Bảo Uẩn một kích, nhưng là thể nội chân nguyên lại cơ hồ bị thanh không. Chỉ còn lại không nhiều mấy chục cây hoàng nha. Kể từ đó, trong cơ thể hắn linh khí cực ít, cơ hồ cùng không có bắt đầu người tu hành không có quá lớn khác biệt. Linh hoang thời đại, thiên địa linh khí mỏng manh, ngũ cốc chi khí ở trong cơ thể hắn mới lộ ra cường hoành. Thân là người tu hành, nhưng vừa vặn chân nguyên trong cơ thể thanh không, lại lượng lớn nuốt đồ ăn, ngũ cốc chi khí vừa vặn tràn đầy, mới có thể cảm giác đạt được. Nếu là không có bao nhiêu cảm giác lực võ giả, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng không có bao nhiêu cảm giác lực, cảm giác không thấy cái này ngũ cốc chi khí. Đúng là như thế nhiều trùng hợp mới tạo thành Lâm Ý hiện tại kết quả. Lâm Ý có thể khẳng định, năm đó Đại Câu La nói không chừng chính là vô tình đánh bậy đánh bạ. Đại Câu La vừa vặn thân ở linh hoang thời đại, lại vừa lúc thân là cấp thấp người tu hành, trên người chân nguyên thanh không, cũng có thể bởi vì một loại nào đó tình huống, cũng ăn đại lượng đồ ăn, cho nên mới cảm giác được ngũ cốc chi khí, cuối cùng hướng đi dạng này khác biệt con đường tu hành. Khác biệt duy nhất chính là, Lâm Ý là có Đại Câu La ví dụ trước đây, là cố ý luyện thể vì đó, mà Đại Câu La năm đó chỉ sợ là trước cảm thấy ngũ cốc chi khí. Về sau sẽ chậm chậm phỏng đoán, tạo thành độc thuộc về hắn tu luyện chi pháp. Như thế nói đến, đây chẳng phải là ngược lại muốn cảm tạ Trần Bảo Uẩn. Lâm Ý nhịn không được cảm thán, nếu là không có Trần Bảo Uẩn một kích kia, trong cơ thể hắn chân nguyên chỉ sợ muốn tiêu hao rất nhiều thời gian, mới có thể đến dạng này tiêu chuẩn, đã quyết ý đi Đại Câu La con đường. Cái này chân nguyên đối với ta vô dụng, chẳng phải là tốt nhất tán công. Hoàng đằng tinh xá đối với ta cũng vô dụng, bất quá ta không thu nạp linh khí nhập thể, cũng là không sao. Hắn tự nhiên nhịn không được cười lên. Hắn sợ rằng sẽ trở thành Đại Câu La về sau, cái này trăm ngàn năm qua, cái thứ nhất ngưng luyện ra hoàng nha, nhưng lại muốn chủ động tán công người tu hành. Về phần cái này hoàng đằng tinh xá, hắn ngược lại là cũng nghĩ thông suốt, không thể đối với Ngô giáo tập đưa ra chính mình muốn dọn ra ngoài. Nếu không chỉ sợ Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm cũng sẽ theo cùng với chính mình cùng một chỗ mang ra. Lâm Ý rất quyết đoán, hắn trực tiếp khu động chân nguyên, thuận bàn tay chảy ra bên ngoài cơ thể, thể nội một đầu hoàng nha đều không thừa. Lúc này thể nội ngũ cốc chi khí tràn đầy, hắn cũng không lãng phí thời gian, tạm thời vứt bỏ đầy trong đầu vô lậu kim thân tu hành pháp, bắt đầu nghĩ lại những cái kia trong sổ có quan hệ Đại Câu La tu hành suy đoán. Những cái kia trong sổ có ghi chép Đại Câu La cùng người đối địch lúc ban đầu, lúc tựa hồ sau lưng toàn bộ xương sống chính là lực lượng của hắn nơi phát ra, cho người cảm giác là hắn một đôi địch lúc, sau lưng đầu này, Đại Long, chính là tinh khí bừng bừng phấn chấn, để hắn lực lượng đột ngột tăng. Nhưng này chút bút ký suy đoán, bao quát tên kia cao gầy lão nhân cách nhìn cũng giống như vậy. Sống lưng xương là thân người thể trọng yếu nhất chèo chống. Đã tại người tu hành thế giới cũng được xưng là thân người, Đại Long. Cùng người chi niệm lực, thân thể tiềm năng đều có quan hệ rất lớn. Vậy cái này Đại Câu La ngay từ đầu hẳn là dùng khí nuôi cái này Đại Long. Lâm Ý chính mình tỉ mỉ nghĩ nghĩ, tin hết thư không bằng không thư. Cho dù là dựa theo những này tiền bối ngay từ đầu suy đoán tu hành, tại ngũ cốc chi khí hiểu rõ bên trên, hắn đã đạt được hoàn toàn khác biệt suy luận, cho nên sau này tất cả tu hành cũng không thể hoàn toàn dựa theo suy đoán của bọn hắn. Chính hắn rất nhanh làm rõ suy nghĩ, thử đem thể nội ngũ cốc chi khí ngưng tụ thành cùng chân nguyên đồng dạng vô số buộc lưu. Sau đó thôi động tại thể nội các nơi lưu động, cũng không có tiêu xài bao nhiêu thời gian, làm hắn có chút khiếp sợ là, hắn cảm giác được có ba cái khiếu vị trước tiên lên phản ứng. Tựa hồ đối ngũ cốc chi khí nhất là khao khát, không có gì ngoài cái này ba cái khiếu vị bên ngoài. Tựa hồ mới là sau lưng sống lưng xương đại long, cái này ba cái khiếu vị theo thứ tự là nội quan huyệt, chí dương huyệt, cùng cưu vĩ huyệt. Người tu hành thế giới trong điển tịch đối với cái này ba cái huyệt vị sớm có kết luận. Cái này ba cái huyệt vị đều là thuộc về việc quan hệ tâm mạch trọng yếu đại huyệt. Nhất là cưu vĩ huyệt. Cưu vĩ huyệt ở vào ngực xương phía dưới một khối kiếm đột hình dáng nhỏ xương chỗ. Khối này kiếm đột hình dáng nhỏ xương cốt giống như là chim ngói cái đuôi. Cho nên nó mũi nhọn chỗ khiếu vị liền xưng cưu vĩ huyệt. Cái huyệt vị này cũng xưng cao. Một người nếu là bị bệnh cực kỳ nặng, vô pháp cứu chữa, liền gọi là bệnh đến giai đoạn cuối. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khiếu vị cực kỳ trọng yếu, là đầu tiên phải tăng cường tâm mạch, hoặc là nói là cái này ngũ cốc chi khí, ngay từ đầu đối với tâm mạch chỗ tốt nhiều nhất. Tiếp theo mới là sau lưng đại long, Lâm Ý Huy nhíu lấy lông mày đầu. Hắn cảm thấy cái này vô cùng có khả năng, nếu không nếu là nội khí cường hoành, thân thể các bộ phận tiềm năng không ngừng kích phát, khí huyết cực độ tràn đầy, chỉ sợ tâm mạch ngược lại không chịu nổi loại áp lực này. Từ một cái khía cạnh khác đến xem, đại câu la loại này tu luyện pháp là nhục thân thành thánh. Việc quan hệ khí huyết, và khí huyết nhất là tương quan, một là đẩy mạnh khí huyết vận hành tâm mạch, mặt khác chính là cùng tạo huyết cùng một nhịp thở xương cốt chỗ sâu cốt tủy. Trước luyện tâm mạch, luyện thêm tủy, Lâm Ý trong óc, lần thứ nhất có vô cùng rõ ràng tu hành tuyến đường. Nhưng cụ thể thủ đoạn, chính là dùng vô lậu kim thân tu hành pháp luyện thể. Luyện thêm hóa ngũ cốc chi khí, sau đó ngưng ngũ cốc chi khí, trước trùng kích thấm vào cái kia ba khu khiếu vị, khiến tâm mạch hết sức cường đại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.